Vũ Vương, chương 965, Thái Hoàng, góc truyện audio.com, Đại Thiên Linh Đảo, 12 người Thái Thần Hoan đều bị bắt, Thái Thần Nghĩa quá sợ hãi, thân thể ngồi xếp bằng trên bồ đoàn lại như lò xo nhảy dựng lên. Không chỉ như thế, 31 người cái Thiên Thần Tông Quản Hoàng cũng toàn bộ bị Mộ Hàn bắt, những người này toàn bộ đều là Thái Vi Cảnh. Võ Tiên, đối diện Thái Thần Nghĩa, một gã nam tử trẻ tuổi thần sắc ngưng trọng. Thậm chí có mấy người vẫn là ở dưới mí mắt của cái thế Cao Thuận Tào Trà bắt. Thực lực Mộ Hàn này thật không ngờ cường hãn. Thái Thần Nghĩa hít vào khẩu khí. Ở trong vòng ngàn dặm thiên trụ thần khuyết, hắn đã không có địch thủ rồi. Nam tử trẻ tuổi kia ngữ điệu âm trầm. Theo võ tiên lúc ấy xem cuộc chiến lộ ra, Mộ Hàn kia thi triển hai loại võ đạo công pháp ngự lôi tiên ấn, lôi dực, biểu hiện là đã đạt tới tiên anh thất biến. Tiên anh thất biến, Thái Thần Nghĩa lông mày chặt chẽ bện lại cùng một chỗ, nghi ngờ nói. Theo lý thuyết, cho dù đã thiên anh thất biến, thực lực người thừa kế Tử Hư Thần Cung cũng không có lợi hại như thế a hát. Kết quả như vậy, đã là xa xa vượt ra khỏi Thái Thần Nghĩa lúc ban đầu đoán trước. Hắn biết rõ Mộ Hàn từ thần khuyết tầng 1 đi ra, thực lực tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn tăng lên, nhưng vẫn tin tưởng 12 người Thái Thần. Hoàn có thể dùng hồn thiên thần kiếp đại trận kia đem Mộ Hàn bắt giữ, chào hắn trở lại Đại Thiên Linh Đảo. Nhưng mà cuối cùng lại là mấy người Thái Thần Hoan bị Mộ Hàn nhẹ nhõm bắt giữ. Không chỉ như thế, ngay cả hơn 30 thái vi võ tiên của cái Thiên Thần Tông cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mộ Hàn bày ra thực lực cường đại, làm cho trong lồng ngực Thái Thần Nghĩa điểm khả nghi mọc lan tràn. Không thể phủ nhận, lịch đại người thừa kế Tử Hư Thần Cung đều là tối cường giả của Linh Hư tộc, cùng cảnh giới tu sĩ không có người là đối thủ của hắn, thậm chí cũng có thể vượt biên chiến thắng địch nhân. Mà như Mộ Hàn, thật sự là chưa từng nghe thấy. Nếu như lão phu không có đoán sai, Mộ Hàn kia rất có thể có được ngũ hành chân linh pháp thể. Một thanh âm đột nhiên ở trong cung điện quanh quẩn lên, già nua mà cực kỳ uy nghiêm, chấn nhiếp tâm thần. Dù chủ nhân thanh âm chưa lộ diện, nhưng cơ hồ là nghe được thanh âm này, sắc mặt Thái Thần Nghĩa cùng nam tử trẻ tuổi kia đều nhiều ra một tia cung kính chi ý, tiếp theo hướng ngoài điện khom người thi lễ. Bái kiến Thái Hoàng. Thái Hoàng chính là Linh Hư tộc tộc trưởng Thái Thượng Thiên hôm nay. Thể chất thích hợp dung hợp Tử Hư Thần Cung có nhiều loại, nhưng thích hợp nhất vẫn là ngũ hành chân linh pháp thể, bởi vì loại thể chất này có thể lột xác thành hỗn độn tiên thể, thậm chí ở trong lịch sử Linh Hư tộc chúng ta. Còn từng có một người thừa kế Tử Hư Thần Cung chuyên môn nghiên sáng chế một loại hỗn độn tiên pháp, làm cho ngũ hành chân linh pháp thể gia tốc lột xác thành hỗn độn tiên thể. Thanh âm của Thái Thượng Thiên lần nữa vang lên, chẳng lẽ nói Mộ Hàn kia là Thái Thanh cùng một vị nữ tử có được ngũ hành chân linh pháp thể sinh ra? Thái Thần Nghĩa lập tức tỉnh ngộ lại, có lẽ là như thế. Thái Thượng Thiên thở dài một tiếng, thật khó cho hắn có thể tìm được một nữ tử như vậy. Thái Thần Nghĩa im miệng không nói, chốc lát nói, Thái Hoàng, hiện tại chúng ta nên làm thế nào mới tốt? Nếu lại điều động Thái Vi Võ Tiên đi qua, tất nhiên là có đi không về. Việc này ngươi không, góc truyện audio.com, cần quan tâm, có lão phu đến xử trí. Vâng, gạch nối, chung quanh thiên trụ lại khôi phục bình tĩnh, nhưng tin tức Mộ Hàn bắt. Linh Hư tộc cùng cái Thiên Thần Tông hơn 40 vị Thái Vi Võ Tiên, lại như mọc cánh điên cuồng truyền bá ra. Chẳng những là Thanh Hư Thiên Vực, ngay cả Không Minh Thiên Vực cùng Thần U Thiên Vực cũng có vô số người rất nhanh biết việc này. Một năm trước, Mộ Hàn cái người thừa kế Tử Hư Thần Cung này dùng tu vị Hỗn Nguyên Cảnh bắt Thái Vô Hư là Linh Hư tộc hạ nhiệm Thái Hoàng, đã danh chấn thiên hạ. Ngày nay, hai chữ Mộ Hàn này càng là vang vọng Tam Đại Thánh Thiên Vực. Thậm chí có người hiểu chuyện, đem Mộ Hàn gọi là đệ nhất cường giả dưới thiên nhân võ tiên, nhất là sau khi biết rõ Mộ Hàn cũng không phải là tu sĩ bản thổ xuất thân Tam Đại Thánh Thiên Vực. Trong thiên vực thế giới phụ cận Thánh Thiên Vực, cơ hồ là trong vòng một đêm, Mộ Hàn là thần được vô số người sùng bái. Mà Mộ Hàn cái người khởi xướng này, giờ phút này lại xếp bằng ở 33 cấp thiên trụ trên cầu thang. 33 cấp cầu thang, là hơn 3 vạn mét không trung, bốn phía mây mù bốc lên khởi động, kích động không ngớt, nhưng Mộ Hàn lại thủy chung lòng yên tĩnh như nước. Tiến vào qua thần khuyết tầng 1, Mộ Hàn đặt mình vào nơi này, không cần lại tiếp nhận bất luận áp lực gì, mà ở phía trên này, cũng không cần lo lắng sẽ bị võ tiên khác đột nhiên tập kích. Cho nên vừa về, Mộ Hàn liền leo lên cấp cầu thang này, bắt đầu không ngừng hướng sâu trong linh hồn những thái vi võ tiên kia trồng vào từ Diễm đồ đằng, mỗi nhiều ra một thái vi cảnh khôi lỗi, đoàn tử diễm trong tâm cung kia đều trên diện rộng bành trướng, tu vị của Mộ Hàn cũng không ngừng đề thăng. Phản hư đỉnh phong, cũng không biết qua bao lâu, Mộ Hàn rốt cục than khẽ khẩu khí, trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng. Loại phương thức này tốc độ tăng lên tu vị thật sự là quá nhanh, trách không được gia hỏa gọi U Minh Quỷ Tiên kia chỉ dùng ngắn ngủn hơn 100 năm thời gian đã đột phá đến thiên nhân chi cảnh. Hôm nay, Mộ Hàn đối với U Minh Quỷ Tiên kia hiểu rõ rất nhiều. Ở trong thần U Thánh Thiên vực bán thần cường giả thực lực của U Minh. Quỷ Tiên tuyệt đối có thể sắp xếp top 3, hơn nữa hắn ở trong ở U Minh Tông cũng có vài chục tên võ tiên. Nhưng mà trong U Minh Tông cơ hồ tất cả võ đạo tu sĩ, đều là quỷ bộc khôi lỗi của hắn, toàn bộ bị hắn điều khiển. U Minh Quỷ Tiên có thể có được thực lực cường đại như thế, những quỷ bộc kia không thể bỏ qua công lao. Theo Tử Linh lộ ra, khôi lỗi càng nhiều, hy vọng vượt qua đạo hư thiên thần kiều kia liền càng xa vời. Chính vì vậy, U Minh Quỷ Tiên kia mới thủy chung cùng võ đạo thần cảnh vô duyên. Nhưng nếu phóng thích khôi lỗi, chẳng những sẽ thực lực đạo tổn, linh hồn bản thân cũng sẽ gặp tổn thương khó có thể khép lại. Vô số năm qua U Minh Quỷ Tiên kia đều vì thế mà tiến thoái lưỡng nan. Cũng may Mộ Hàn không có lo lắng như vậy. Tử Linh sớm đã nói cho Mộ Hàn biện pháp giải quyết vấn đề khó khăn này, cái kia chính là ngày sau lúc ngũ hành chân linh pháp thể lột xác thành. Hỗn độn tiên thể, đem đoàn U Minh Tử Diễm kia triệt để dung nhập đến hỗn độn tiên thể. Một khi U Minh Tử Diễm biến mất, tất cả Tử Diễm đồ đằng cũng sẽ tự động tiêu tán, sẽ không đối với Mộ Hàn linh hồn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, cũng sẽ không làm cho tu vi cảnh giới bản thân ngã xuống. Hiện tại nghĩ cái này còn hơi sớm, vẫn là xem trước tình huống. Góc truyện audio.com, thiên trụ nhị đoạn một chút, nghĩ lại tầm đó, Mộ Hàn đã thu nhiếp tinh thần, dơ lên trường hướng 34 cấp thiên trụ cầu thang. Ở trong thần khuyết tầng 1 tu luyện 1 năm thu hoạch cự đại, để cho Mộ Hàn đối với thần khuyết tầng 2 càng thêm chờ mong. Nếu có thể thành công leo lên 66 cấp cầu thang, Mộ Hàn tin tưởng 3 năm sau mình nhất định có thể đột phá đến. Thái vi cảnh, Tử Linh, cơ hồ là bàn tay vừa đụng chạm lấy cầu thang, Thiên Anh bị một tầng tìm ý bao khỏa liền lộ ra lòng bàn tay của Mộ Hàn, xuyên qua kháng cự chi lực từ trong thiên trụ thấu tràn đến kia chậm rãi tiến vào trong đó, sau đó ở bên trong nhanh chóng lan tràn. Lập tức liền có một mảnh đạo vân dài hẹp ở trong đầu Mộ Hàn rõ ràng bày ra. Cách chương.